Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ta đặc miêu chuyển kiếp. Cảm tạ bạn đọc cười yếu ớt thở dài, nhi tử năm thuế nửa khen thưởng, cảm tạ ủng hộ, rất nhanh sẽ vì bạn đọc cười yếu ớt thở dài an bài tăng thêm yêu, tử vong. Đường Mục Bắc trợn mắt hốc mồm. Nhìn vẫn giữ ôn hòa nụ cười Lạc Thủy công tử. Quả nhiên, đại lão cũng như vậy siêu thoát sao? Chính mình đều phải chết, còn có thể cười được. Lạc Thủy công tử gật đầu mỉm cười nói. Ngươi quên thừa kế chủ tiệm truyền thừa thời điểm thượng đẳng bài học rồi hả? Tử vong chưa bao giờ là kết thúc, mà là luân hồi khởi nguyên. Nếu nhân nhân bất tử là nhân nhân bất sinh. Kia cả thế giới chẳng phải là muốn ngừng không tiến lên. Chỉ có sinh tử thay nhau mới có nhật tân nguyệt gì. Mặc dù ta chết sau này cũng sẽ không bước lên luân hồi con đường. Mà là thân tử đạo tiêu. Nhưng cùng bây giờ giam cầm trạng thái so với tử cũng là loại giải thoát. Giam cầm trạng thái, Đường Mục Bắc giật mình nhìn về phía Lạc Thủy công tử ngồi xuống vị trí. Lúc này mới phát hiện nơi đó là một không đáy lỗ đen. Từng cổ một nước sơn hắc khí hơi thở từ dưới mà lên. Nhưng là bị trên người hắn từ khi quấn quanh mới không còn tiết lộ một tia. Xem ra vị này Lạc Thủy công tử một mực ở cùng những thứ kia hắc khí làm đấu tranh. Đó cũng không phải tranh đấu, mà là trấn áp. Lạc Thủy công tử ôn hòa giải thích. Dùng chính ta thân thể tới trấn áp tử khí. Cho nên, trăm ngàn năm qua ta một mực đang say giấc nồng. Chính là vì tận lực nhiều cất giữ lực lượng. Chỉ cần ta có thể nhiều trấn áp một ngày. Coi đây là trung tâm chu vi trăm ngàn dặm sinh linh là có thể sống lâu một ngày. Ngươi thấy được, bây giờ ta khí tức bắt đầu tan rã thu hẹp không dừng được. Chính là không còn sống lâu nữa điểm. Cho nên ta tỉnh lại, nhìn lại liếc mắt thủ vệ nhiều năm thế giới. Không có đau buồn, không có từ cho bị chết vãn ca. Đường Mục Bắc trước mặt đối với vị này không có tiếng tăm gì anh hùng tràn đầy kính nể tình. Cùng thời điểm biết trong biệt thự vì sao lại có nhiều như vậy dị tưởng. Người thủ vệ đem tử, hắn không cách nào thu hẹp linh khí đậm đà tử khí. Khuếch tán ra linh khí đem phụ cận sinh linh đều hấp dẫn tới. Bọn họ không chịu rời đi biệt thự nguyên nhân lớn nhất. Chính là không muốn rời đi này cổ đậm đà tử khí chứ. Ngươi nghĩ không sai, nhưng ta nhanh không chịu đựng nổi rồi. Nếu này cổ tử khí lao ra bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên trong nháy mắt biến mất sinh linh. Cho nên ta tỉnh lại sau này nằm pháp để cho vị lão giả kia khuyên bọn họ rời đi. Thậm chí không tiếc tổn thương bọn họ coi như chân bảo hài tử. Đem lão giả linh hồn đẩy đưa đi. Để cho mọi người sợ hãi nơi đây. Nhưng dù cho như thế, như cũ đuổi không đi những thứ này cố chấp nhân. Lạc Thủy công tử khe khẽ thở dài. Nặng như vậy cái thúng làm sao có thể để cho tiền bối chính mình gánh vác. Âm giới đây, tử khí loại vật này không phải là thuộc về bọn họ quản sao? Đường Mục Bắc phản ứng kịp, nếu Lạc Thủy công tử thân tử đạo tiêu âm giới lại không có đại lão tới trấn áp. Số lớn tử khí tiết lộ ra ngoài, đừng nói cảnh giao thành chính là toàn bộ Bắc tỉnh chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hủy diệt. Hơn nữa ngưng tụ bị tử khí cướp lấy sinh mệnh oán khí. Này từng cổ một khí tức màu đen sẽ không ngừng lan tràn. Hậu quả không dám tưởng tượng. Ôn hòa ánh mắt ở trên người hắn nhìn chăm chú chốc lát. Lạc Thủy công tử mặt giãn ra mỉm cười. Cho nên mục chủ tiệm ở ta chết trước chạy đến. Này chẳng lẽ không đúng từ nơi sâu xa nhất định tốt. Ta cùng Đào Hoa Lộ 24 hào thủ nhiệm chủ tiệm Lê Kính Xuyên là bạn tốt. Năm đó thủ cửa tiệm có thể tạo dựng lên. Ta còn ra phần lực. Bây giờ ở ta đem tử chi tế thấy người cuối cùng lại cũng là Đào Hoa Lộ 24 hào chủ tiệm. Không thể không nói duyên một chữ này quả thật tuyệt không thể tả. Nếu định sẵn từ lâu như thế, ta liền mở một đạo cửa không gian. ngươi trở về mang bản thể tới, điều này rất trọng yếu. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi ở nơi này trấn áp, ngươi còn không có loại thực lực đó. Vừa nói, hắn ngón trỏ phải ở trong hư không tiện tay rạch một cái. Một đạo cửa không gian trống rỗng xuất hiện, Đường Mục Bắc Thuận theo đi vào cửa không gian, một giây kế liền trở về phòng bi ra. Hắn phải thuận theo a. Kia đại lão ngồi dậy sau này trên người uy áp thật là nửa phút có thể đem chính mình nghiền nát. Hơn nữa đối phương nhìn chính mình cái nhìn kia, Đường Mục Bắc từ đáy lòng sợ hãi, tựa hồ trong nháy mắt chính mình hoàn toàn bại lộ ở đại lão trước mặt. Một chút riêng tư đều không lưu lại, mặc dù không biết chính mình phải đối mặt là cái gì. Có thể tưởng tượng đến kia sâu không thấy đáy tử khí tiết lộ ra ngoài. Hại chết nhân ít nhất phải chịu khởi bước, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải làm gì anh hùng Đường Mục Bắc. Lúc này lại thật nảy sinh không trốn đi chạy ý nghĩ. Đường đường chính chính nam nhân phải có chút đảm đương, nếu gánh vác chủ tiệm phần này chức trách, vậy hãy để cho khiêu chiến tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Hồi hồn sau Đường Mục Bắc xoa xoa mặt, mang theo ung dung hy sinh tâm tình lại bước vào trong cánh cửa không gian. Mà lúc này nhìn chằm chằm theo dõi Lâm Trường Hải bị dọa sợ đến ngây tại chỗ mấy giây. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn một người lớn sống sờ sờ không thấy. Mấy giây trước còn tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon ngủ say nhân. Một giây kế tiếp đứng lên xoa xoa mặt bước về phía trước một bước. Sau đó không thấy. OMG. Có muốn hay không báo cảnh sát? Báo cảnh sát có thể nói thế nào? Mẹ nó, đem đoạn video này thả vào trên mạng sẽ bị người nói là máy tính làm chứ? Mơ mơ mia, này có thể ai làm? Nhìn chằm chằm theo dõi video Lâm Trường Hải thở mạnh cũng không dám. Hắn cảm thấy đối phương đã có loại này thông thiên thủ đoạn vậy khẳng định cũng biết rõ mình đang rình coi. Sẽ không phải là vì làm gì ẩn núp sự tình không để cho mình thấy, cho nên mới ẩn thân. Quấn quýt rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không theo dõi phòng bi ra bên trong hình ảnh. Lâm Trường Hải nhất thời không có chủ ý. Bên kia trở lại trong huyệt động Đường Mục Bắc cũng rất quấn quýt. Bởi vì này vị tuấn Mỹ vô cùng nắm giữ nghịch thiên thực lực Lạc Thủy công tử. Giống như pho tượng như thế ngồi ngủ thiếp đi. Mấu chốt còn ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị, để cho người ta không đành lòng quấy rầy. Đường Mục Bắc là cái rất có lễ phép người tuổi trẻ. Đang đối mặt ngủ đại lão lúc, hắn tự giác giữ yên lặng sau đó ở Lạc Thủy công tử đối diện khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu đầy đủ lợi dụng thời gian ngồi tĩnh tọa điều tức. Hắn phát nơi này hiện tử khí để cho người ta thần thanh khí sảng còn bổ sung thêm an thần hiệu quả. Ngồi tĩnh tọa suy ngẫm cái gì? Hiệu quả lão được rồi. Vừa vặn truyền thừa tới những tiểu pháp đó thuật còn rất nhiều không nắm giữ. Mượn cơ hội này dành thời gian thuần thục. Cũng không biết đại lão tỉnh ngủ sẽ cho mình cái gì nhiệm vụ. Cho nên có thể nhiều tu luyện một phần là một phần. Kỹ năng nhiều không đè người mà, mang theo làm ơn trong lòng tiến vào ngồi tĩnh tọa trạng thái Đường Mục Bắc không phát hiện. Chính mình hô hấp bắt đầu ôn hòa kéo dài dần dần cùng Lạc Thủy công tử tiết tấu lặp lại chung một. Chỗ, Lạc Thủy công tử trên người tử khí liền dần dần tan ra đưa hắn cũng bao phủ trong đó. Ta đây là ở cái gì địa phương? Tinh thần hoảng hốt lúc này. Đường Mục Bắc phát hiện mình lại đứng ở một mảnh mây trắng đỉnh. Trời điệu, tình huống gì? Nếu như có gương, Đường Mục Bắc nhất định có thể thấy chính mình người da đen giấu hỏi mặt. Không phải mới vừa ở tử khí đậm đà trong hang động ngồi tĩnh tọa thuần thục tiểu pháp thuật sao? Đây là nơi nào? Ta đặc miêu thế nào chuyển kiếp tới? Lần này hẳn không có vấn đề. Mùi này đan dược liền kêu. Cửu chuyển tụ hồn đan, sau lưng truyền tới một quen thuộc thanh âm ôn hòa, Đường Mục Bắc vội vàng quay đầu nhìn lại, quần áo trắng phiêu phiêu tóc dài ngang eo, lại là một rất đẹp bóng lưng. Đối phương tay trái chấp bút viết cái gì, nhìn qua rất nghiêm túc dáng vẻ. Tiền bối, xin hỏi đây là nơi nào? Đường Mục Bắc rất có lễ phép hỏi, nhưng mà đối phương không có chút nào đáp lại, ngược lại thả ra trong tay bút, bắt đầu sửa sang lại trước mặt trên bàn dài đồ lặt vặt. Tiền bối, ngài tốt, lại đánh hai tiếng kêu. Đường Mục Bắc lúc này mới ý thức được đối phương khả năng không nghe được mình nói chuyện. Cho nên chần chờ chốc lát đi lên trước chuẩn bị làm rõ ràng bản thân rốt cuộc xuyên Việt tới chỗ nào. Nhưng mà đến gần sau này hắn mới nhìn rõ. Khó khăn giọng nói của quái quen thuộc đâu rồi. Đẹp đến không thể tưởng tượng nổi bóng lưng lại là Lạc Thủy công tử. Lạc Thủy công tử quả nhiên là thật. Vác ảnh sát, đi tới chính diện thấy kia Trương Tuấn Mỹ mặt mũi, lại cảm thấy Lạc Thủy công tử hay là thật. Nhan giá trị nghịch thiên, làm người làm được nhân gia phần này nhi thượng cũng coi như đáng giá. Rõ ràng có thể dựa vào mặt động lòng người ra hết lần này tới lần khác dựa vào tài hoa. Mới vừa rồi hắn nói cái gì tới? Cửu chuyển tụ hồn đan. Trời điệu, nội tâm của Đường Mục Bắc kích động. Tự mình quỷ y luyện dược sư bên trong gặp qua danh tự này. Luyện thành một hoàn có thể hối đoái 10 điểm tích lũy. Nhưng là cứ như vậy quang minh chính đại, nhìn lén thật giống như không tốt lắm đâu. Với chép lại không có gì khác biệt chứ. Kết quả có muốn hay không nhìn mùi này đan phương. Đường Mục Bắc bắt đầu quấn quýt. Bộ xương khô thạch tứ hai, tinh tinh quả một lượng, lộc văn cây mây chi hai lượng bốn tiền, vũ quỷ lệ ba lượng, băng ti kết xương thảo ba lượng, lưu ly căn phiến một lượng tam tiền, ly hồn thổ một lượng, chấm ngoặc kép. Còn không chờ hắn quyết định có muốn hay không nhìn đan phương, Lạc Thủy công tử lại bắt đầu đọc một cái tên thuốc, liền cầm lên trên bàn một mực thảo dược, đem đầu nhập luyện dược trong lò. Ngồi ở đối diện mặt Đường Mục Bắc không nghĩ nhớ cũng không được a. Vì vậy hắn quyết định trước học hỏi một chút luyện dược tăng căng kinh nghiệm, sau này lại hướng Lạc Thủy công tử nói rõ xin hắn quyết định có muốn hay không thủ tiêu đoạn này trí nhớ, để bảo vệ hắn đan phương bản quyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.